Cà phê đụng sữa bò, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Giang Mính liền nhận được tin tức Giang Tiều bị tạm giữ 10 ngày lúc hắn nghe điện thoại, Kỳ Tầm đang dựa vào trên bả vai hắn đọc sách, nội dung trong điện thoại cậu cũng nghe rõ ràng. Kỳ thiếu gia để sách xuống, ngẩng đầu cùng Giang Mính nói. Chỉ có 10 ngày sao? Giang Mính cảm thấy được cái vấn đề này đáng yêu, liền hỏi ngược lại. Vậy Tiều Tầm hy vọng nhốt mấy ngày? 100 ngày, Giang Mính bật cười, coi như hắn đi ra, cũng sẽ không dễ chịu, giơ tay nhéo một cái lên mặt Kỳ Tầm, áy náy nói. Để cho Tiều Tầm ngày thứ nhất đi đến công ty liền gặp gỡ loại chuyện không vui này, là lỗi ở tôi. Không phải lỗi của lão công, Kỳ Tầm thu hồi sách cả người khóa ngồi trên đùi Giang Mính, nâng mặt của hắn nghiêm túc nói. Chuyện này làm sao có thể là lỗi của anh đâu, chuyện xấu muốn tìm tới cư, sói xám muốn dùng đạo lý ăn sạch Tiểu Bạch Thỏ. Lẽ nào Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu thiện lương chính là sai sao? Giang Mính ôm eo cậu kỳ quái nói. Em đem tôi so sánh thành Tiểu Bạch Thỏ à, anh không phải là Tiểu Bạch Thỏ. Kỳ thiếu gia nhẹ nhàng đụng một cái vào khóe miệng máu ứ động của hắn, đau lòng nói. Chỉ có Tiểu Bạch Thỏ mới có thể bị bắt nạt, cậu tự động quên Giang Tiều bị đánh đến sưng mặt sưng mũi thảm vô cùng. Chỉ cảm thấy lão công bị bắt nạt vô tội, giống như Tiểu Bạch Thỏ cần bảo vệ. Tôi không phải Tiểu Bạch Thỏ, là con hồ ly mới đúng a. Giang Mính đối với mình nhận thức vẫn tương đối rõ ràng. Hắn đem Kỳ Tầm ôm đến trên giường, mà nghiêng đè lên thân thể cậu, nhẹ nhàng gặm cắn ở cổ, giữ dằn nói. Tiểu Tầm mới phải con thỏ nhỏ, tôi hiện tại liền ăn em. Kỳ thiếu gia chỉ cảm thấy ngứa, cười đến có thể vui vẻ, cực kỳ phối hợp nói. Vậy anh mau ăn sạch em đi. Giang Mính ấn lại Omega hung hăng hôn một trận, đem Kỳ Tầm hôn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tin tức tố náo loạn trong phòng, sau đó mới buông tha, sờ sờ tóc bên tai cậu nói. Tôi nghĩ Tiểu Tầm vẫn là ở nhà mới tương đối an toàn, ngày mai có thể ngủ thẳng giấc không cần theo tôi đến công ty. Không được, muốn đi, em có phải là lo lắng tôi sẽ không nói một câu mà rời đi? Sẽ không bảo bối, tôi bảo đảm, mỗi ngày đúng giờ sẽ về nhà cùng em ăn cơm tối. Không, Kỳ thiếu gia hai chân thon dài cặp chặt eo Giang Mính, ngữ khí mang theo chút ít ý tứ. Em giống như vậy khóa lại, anh đương nhiên chạy không thoát. Thế nhưng em lo lắng anh bị bắt nạt, như ngày hôm nay vậy, cho nên dù như thế nào, em đều ở bên cạnh anh mới được. Cậu rũ mắt bày làm ra một bộ đa sầu đa cảm thần sắc, thay đổi một cái ngữ khí mềm nhũn nói. Anh để cho em một mình ở trong nhà, sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, sẽ lo lắng cho anh, lo lắng đến ngủ không yên, ăn không ngon, xem không vào sách, rất đáng thương. Giang Mính đối với Kỳ Tầm như vậy thật sự là chút nào biện pháp đều không có. Hắn hận hiện tại không thể liền đem người lột sạch ăn đến không còn gì, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Kỳ Tầm biết hắn yêu cậu đến không còn chấp chứa nguyên tắc nào. Nhưng hắn dù sao vẫn là sở, cho nên hết thảy đều dùng tình cảm đối tốt Kỳ Tầm. Ngày hôm sau, Kỳ Tầm tỉnh so với đồng hồ báo thức sớm hơn, chờ lúc Giang Mính mở mắt ra, Kỳ thiếu gia đã mặc quần áo tử tế chải kỹ tóc tai, chuẩn bị xuống lầu uống sữa tươi nóng mẹ chuẩn bị. Giang Mính sớm tính toán trong lòng, nghĩ sáng sớm thừa dịp Tiểu Tầm ngủ nướng lén lút chạy đi công ty, bây giờ nhìn lại là tính toán sai một bước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy ăn xong điểm tâm, Kỳ thiếu gia liền thành công cùng Giang Mính đi đến công ty. Giang Mính hôm qua đã thêm an ninh nơi tăng cường cảnh giới, nói là đến thân thích cũng không có cho vào. Không có hẹn trước liền đến đại sảnh công ty chờ, vốn cho là không có sơ hở nào. Nhưng hắn nắm tay Kỳ Tầm mới vừa vòng qua đài phun nước trước công ty, Triệu Tình sẽ không biết từ nơi nào xông ra, phụ nhân trên người quần áo xa xỉ, trên người mang trọn vẹn trân châu đồ trang sức trang điểm dày dặt cực lực để bảo toàn hình tượng hào môn phú bà. Giang Mính phản ứng đầu tiên là đem Kỳ Tầm kéo ra phía sau mình, dùng thân thể che chở Omega. Sau đó mới trầm mặt gọi người ra bắt lấy người đàn bà này. Triệu Tình không nhanh không chậm sửa lại một chút áo khoác nơi cổ tay, vung tay lên. Mấy cái camera phóng viên liền vây quanh, camera nhắm đến trên mặt Giang Mính, những phóng viên này nhìn như ra dáng, kỳ thực đều là Triệu Tình dùng tiền thuê tới. Loại người này phần lớn chỉ viết tin bên lề, am hiểu thêm mắm dặm muối, vô căn cứ, dưới ngòi bút không biết chửi bới bao nhiêu người thuần khiết. Dùng tiền làm việc bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn nước bẩn để dội Giang Mính. Chỉ còn chờ hôm nay tới đột kích phỏng vấn, hỏi mấy câu vô căn cứ quay lén video về cắt ghép lấy chữ, viết đến như thật. Đạo đức nghề nghiệp đối với bọn họ mà nói đều là giả tạo tiền là thứ nhất. Người đàn bà dùng giọng cao lanh lảnh nói. Chính là hắn, người hướng đến mặt hắn quay cẩn thận a, người này vì tranh di sản, đầu tiên là chọc tức ba hắn chết, sau đó đả thương đệ đệ ruột thịt của mình. còn trả đũa đem đệ đệ đưa vào cục cảnh sát. Giang gia chúng tôi làm sao sinh ra cái thứ hỗn thế như vậy a? Lập tức có phóng viên tiếp theo nói. Giang Minh tiên sinh, vị nữ sĩ này nói ngài là con riêng của tịch tập đoàn Giang Thị, thỉnh hỏi tin tức này là thật sao? Tại sao sớm trước chưa từng công khai quá này một thân phận? Giang Thị phá sản có hay không cùng ngươi có liên quan? Nếu như ngươi thật cùng Giang Dịch Sơn có liên hệ máu mủ, tại sao tại Giang Thị trong lúc nguy cấp không có làm cứu viện đâu? Giang Minh mặt lạnh đến có thể đóng băng người xung quanh, Kỳ Tầm có thể cảm giác được lão công nắm tay cậu càng chặt, tựa hồ đang cực lực ẩn nhẫn phẫn nộ. Giang Minh đã nói với cậu chuyện của Giang gia, cho nên cậu không phải không biết gì cả. Phóng viên hỏi vấn đề này khiến người sáng tỏ nội tình như cậu nghe đến chói tai. Thấy Giang Minh bị hỏi đến không dám lên tiếng, Triệu Tình lập tức đối micro lớn tiếng nói. Hắn đương nhiên không dám nói, bởi vì hắn là con riêng Tiểu Tam sinh, giọng nói kia hận không thể đem người trong công ty nghe đến rõ ràng. Giang Minh nắm chặt nắm đấm, đối với hắn chửi bới thế nào cũng có thể chịu đựng, nhưng tuyệt đối không được động tới mẹ hắn. Hắn dưới một mái hiên nhẫn nhịn người đàn bà này nhiều năm, hôm nay là một câu phí lời cũng không muốn nói, chỉ muốn đem này cái miệng của nữ nhân đánh sai lệch mới hà giận. Đang muốn động thủ, Kỳ Tầm vẫn luôn được hắn che chở ở phía sau lại kéo cánh tay hắn lại, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Bình tĩnh, giao cho em. Không đợi Giang Minh phản ứng, Kỳ Tầm đã dùng sức đem Giang Minh kéo ra phía sau. Sau đó tiến lên một bước ngược lại đem Giang Minh che chở ở sau lưng, tự mình một thân đối mặt với ánh đèn flash. Trong trí nhớ hiện tại của cậu đây là lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh này, nhưng lại không một chút nào hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tình mang theo mục đích mà đến, trước đó cũng không hề để ý đến người bên cạnh Giang Minh là ai. Hiện tại khoảng cách gần thấy rõ mặt của đối phương, nhìn thấy Kỳ Tầm vốn nên. Chết rồi, bình yên vô sự sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt mình. Lập tức sợ đến không khép được miệng, lời nói cũng đứt đoạn mất, đứng ngơ ngác tại chỗ cũng không thể tin tưởng nhìn cái người. Khởi tử hoàn sinh, này, ở đây có mấy cái có nhãn lực thấy cũng nhận ra Kỳ Tầm, camera cũng không dám quay. Kỳ gia không thể chọc, đây cơ hồ là cái nhận thức chung. Kỳ Tầm đối một đám phóng viên, thuần thục bỏ ra một cái mỉm cười, ánh mắt rơi vào người mới hỏi đến vấn đề kia, nhìn thẳng vào mắt của hắn, lễ phép hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đây là đang tiến hành phỏng vấn sao? Chó săn này là mới vừa vào nghề, không có nhiều va chạm xã hội, bên người cũng không ai nhắc nhở hắn. Hắn nhìn Kỳ Tầm một thân ôn nhuận, âm thanh cũng mềm nhẹ, liền cảm thấy được là người dễ ức hiếp, liền ỉ vào chiều cao ưu thế liếc cậu một cái nói. Đúng a, không nhìn ra được sao? Xin hỏi phóng viên đến phỏng vấn có cần hỏi trước tiên hay không? Đúng thì thế nào, hắn là được thuê đến làm việc, không nghĩ tới có người sẽ hỏi hắn vấn đề như vậy. Người chưa hỏi ý liền muốn phỏng vấn, đối Giang Minh tiên sinh là xâm phạm việc riêng tư, thậm chí liên quan đến vấn đề công kích thân nhân. Loại hành vi này chính là công khai quấy rối. Kỳ Tầm mắt lộ ra hàn khí, vẫn như cũ mỉm cười. Các vị ở tại đây, nếu như còn muốn bảo vệ thẻ phóng viên trên tay, thỉnh ngay bây giờ xóa hết video đã quay lại, cũng hướng Giang Minh tiên sinh nói xin lỗi. Mà nếu như các ngươi cảm thấy được giờ khắc này hành vi là đúng, các ngươi hết thảy có thể tiếp tục loại hành vi quấy rối này. Giang Minh tiên sinh có quyền bảo vệ việc riêng tư quyền, có quyền từ chối trả lời các câu hỏi tràn ngập ý công kích của các người. Bảo an ở bên cạnh đợi, bọn họ nếu có đập camera của các người cũng là tự chuốc lấy tính tự vệ. Bên ta luật sư cũng đang trên đường tới, nếu như các người tiếp tục quấy rối, như vậy hậu quả liền tự gánh chịu. Đem đầu óc nhặt lên suy nghĩ một chút, người mà các người đang động đến là ai? Lời này vừa nói ra, này đó tức thời phóng viên lập tức hướng đến Giang Minh nói xin lỗi, cũng yên lặng xóa hình ảnh cùng video trong camera. Chó săn lúc nãy đặt câu hỏi vẫn không hiểu ý tứ của Kỳ Tầm, còn muốn hỏi tiếp nhưng rất nhanh bị người đi cùng che miệng lại, camera đều bị tóm đi. Giang Minh ở đối với người bên ngoài đều xem như là ẩn giật, cực ít khi công khai lộ diện. Nhưng vị Kỳ thiếu gia này lại có thể nói là nhiều lần lộ diện, ra NV thị trước kia xuất hiện nguy cơ đều là Kỳ Tầm đứng mũi chịu sào phát ngôn. Hắn luôn có thể vững vàng được thế cuộc, nổi danh thủ đoạn. Những phóng viên kia rất nhanh đối với tiền thuê của Triệu Tình không có hứng thú, mà là đem hết thảy tiêu điểm đều đặt ở trên người Kỳ Tầm, có một nữ sinh lớn mật nhấc tay xác nhận hỏi. Thật không tiện đánh gãy một chút, xin hỏi ngài là Kỳ Tầm sao? Kỳ gia con trai độc nhất Kỳ Tầm. Giang Minh vừa nghe chuyện không đúng, chỉ lo phóng viên đem tâm điểm chỉ về Kỳ Tầm, liền vội vàng đem người kéo vào trong lồng ngực. Giơ tay để cho bảo an tới, phóng viên bị lời mới rồi của Kỳ Tầm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc quan hệ lợi ích của chính mình được mất tự nhiên không dám lỗ mãng làm bậy, coi như là bởi vì Kỳ thiếu gia đột nhiên nhận phỏng vấn, cũng bị vướng bởi nhân khí chàng không dám tới gần, camera cũng không dám mở, chỉ dám lấy điện thoại di động chụp hình vài tấm hình Kỳ Tầm cùng Giang Mính bóng lưng đi vào, cũng đủ để phát một tin tức lớn. Đương nhiên mượn 10 cái gan bọn họ cũng không dám viết linh tinh, chỉ là ai cũng muốn cướp cái danh người đưa tin về việc Kỳ Tầm xuất hiện đầu tiên. Dù sao lúc trước Kỳ gia treo thưởng tìm con trai cũng gây một trận xôn xao. Triệu Tình cũng từ khiếp sợ cùng nghi hoặc phục hồi tinh thần lại, chạy chậm vài bước nắm lấy tay Kỳ Tầm, khó có thể tin nói. Người thật sự còn sống. Giang Mính dùng sức kéo tay bà bỏ ra, ôm Kỳ Tầm hướng đại sảnh công ty đi. Triệu Tình không chịu từ bỏ theo sát tại phía sau bọn họ, mặt dày nói. Kỳ Tầm, ngươi nếu trở lại, vậy nên giúp chúng ta một tay a, ngươi trước đây giúp hắn như thế nào bây giờ cũng nên giúp hắn như vậy. Ngươi nếu không còn chuyện gì, như vậy Kỳ gia không thể đối với chuyện Giang gia ngồi yên không để ý đến a, ngươi đừng quên Tiểu Tiểu nhà ta, không, là chúng ta một nhà ba người đều đã cứu mạng của ngươi. Coi như là xem ở về điểm này, ngươi cũng không có thể để nhà ta rơi vào cảnh khốn khó a. Triệu Tình chạy mau vài bước che ở trước mặt Giang Mính, đối Kỳ Tầm nói. Xem như là bá mẫu trước đây hoa mắt có được hay không? Tiểu Tiểu không có ngươi thật sự không được, ngươi giúp nó một chút. Các ngươi tốt xấu đều thiếu chút nữa kết hôn a, bà ngậm miệng. Giang Mính tức giận đánh gãy ý Triệu Tình. Làm sao a Giang Mính? Triệu Tình liền chỉ vào Giang Mính mắng. Mày với mẹ mày đều giống nhau, liền thích cướp đồ của người khác. Kỳ Tầm với Giang Tiểu đó là có đường hoàng hôn ước. Bọn nó giao du 6 năm, tình cảm thâm hậu cứng rắn không thể phá vỡ. Người ngoài như ngươi thì xen vào làm gì? Dứt lời, liền muốn kéo lấy Kỳ Tầm qua thấy sang bắt quàng làm họ Kỳ thiếu gia một tay thật chặt nắm lấy quần áo Giang Mính, một cái tay đẩy ra người đang nỗ lực nhích gần mình, chán ghét nói. Tôi cũng không quen biết bà, tránh xa tôi một chút, nói rồi cận vệ nhanh chóng đem nữ nhân khống chế lại. Việc này huyên náo bên ngoài công ty, hiện tại đã có người tới vây xem, Giang Mính dặn dò người dọn dẹp hậu quả. Liền nắm tay Kỳ Tầm hướng đại sảnh công ty đi vào, mãi cho đến văn phòng, Giang Mính mới ôm vai Kỳ Tầm an ủi. Tiểu Tầm em đừng nghe bà ấy nói bậy, em và Giang Tiểu, không có quan hệ em cùng tôi. Giang Mính nói không nổi nữa, hắn trước đây ở trước mặt Kỳ Tầm có thể nói dối đến thuận lợi trôi chảy, có thể làm được mặt không đỏ tim không đập, hiện tại lại nói lắp. Chỉ là bởi vì vừa mới Triệu Tình nhắc nhở hắn, Kỳ Tầm cùng Giang Mính là 6 năm yêu nhau, ít nhất Kỳ Tầm là thật yêu Giang Tiểu 6 năm. Thậm chí là Kỳ Tầm một tay thúc đẩy hôn ước cùng với Giang Tiêu. Nếu không có mất trí nhớ Kỳ Tầm là thật sự yêu Giang Tiêu, là Giang Mính vẫn luôn trốn tránh hiện thực, hắn đắm chìm trong tình yêu cùng Kỳ Tầm. Dần dần liền đem điểm ấy quên mất, ngày hôm nay lại bị người khác không kịp chuẩn bị mà đột nhiên nhắc nhở. Hắn khiến cho chính mình ổn định tinh thần, luống cuống tay chân muốn đi rót nước an ủi Kỳ Tầm. Lời nói dối nói nhiều rồi, lừa người khác cũng lừa luôn chính mình. Thậm chí hắn mới là người hãm sâu bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mính rót nước tay hơi run, lúc này Kỳ Tầm từ phía sau ôm lấy hắn, mặt kề sát ở trên lưng của hắn, kiên định ôn nhu cùng hắn nói. Em chỉ tin anh nói, lão công, em chỉ thích anh từ lần tỉnh lại đầu tiên gặp mặt. Máy nước uống đã bấm ngừng, lại vẫn cứ có giọt nước mưa không ngừng rơi xuống bên trong cốc thủy tinh. Một giọt hai giọt từ trong đôi mắt Giang Mính tranh nhau chen lấn trốn ra được. Cách chương.